Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, đủ loại bộ sách võ thuật. Ai nha, phu nhân, ta phu nhân đâu, phu nhân, mụ, nương, hoa nha nha nha, tên xúc sinh kia dám khi dễ mẹ ta, ta muốn xé sông hắn. Nhìn xông tới mặt một cái xách cây hoa hiên lưỡi búa to mập hán tử. Phía sau còn đi theo 6 cái copy bản tiểu bàn hán tử cùng một đám dương nanh múa vuốt hộ viện. Đỗ Cầu thiếu chút nữa cũng nhìn choáng váng. Tình huống gì? Yêu tinh này làm sao tới rồi hả? Đỗ Mẫu cùng còn lại phu nhân cũng nhìn choáng váng. Tô Định Phương xoa xoa cằm, trong lòng cảm khái. Hắn đột nhiên cảm thấy mình là một tư văn nhân. Chỉ có Trình phu nhân, sắc mặt của nàng đều thay đổi, nhìn xông lại một nhà lão tiểu. Trình phu nhân xấu hổ hận không được ẩn thân, quá ném lão nương người. Phu nhân, Trình Giảo Kim đi tới gần, cũng phát hiện không đúng. Hung thủ đây, chẳng lẽ là mấy cái này lão nương môn? Khá quen a, mấy cái tiểu Trình mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết con người to nên chừng ai. Trình phu nhân che mặt, sau đó hướng mọi người nói, khụ, hiểu lầm, tha cho ta hồi nhà ta lão gia đi giải thích một chút. Nói xong, đi tới trước mặt Trình Giảo Kim, hung hãn oan hắn liếc mắt, sau đó đi về một bên. Trình Giảo Kim bị Trình phu nhân một cái ánh mắt bị dọa sợ đến run run một cái. 6 cái tiểu Trình càng là đồng loạt rút lui một bước. Trình Giảo Kim sờ cái đầu dùng ánh mắt nhìn giống như Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nhún vai một cái, liền là mình không biết chút nào. Không có cách nào, Trình Giảo Kim chỉ có thể mộng bước đi về phía Trình phu nhân. 6 tiểu lần nữa lùi về sau một bước. Lão Trình lại không làm, các ngươi cùng đi. Cha, mẹ không bảo chúng ta. Phí cái gì lời nói, tự lão tử chịu được sao? Nhanh lên một chút, không đi, ha, mấy người các ngươi, muốn ăn đòn đây chứ? Khụ, được rồi, 6 tiểu với nhau nhìn một chút, anh dũng hy sinh một loại đi theo lão Trình đi. Phốc suy, Tô Ngọc Nhi cuối cùng không nhịn được, bị chọc phát cười, Tô Định Phương muốn thể diện, khụ, Ngọc Nhi. Dè đặt một chút, hoa ha ha ha, cười cái gì? Tô Mẫu trợn mắt nhìn hai người liếc mắt, phốp, sau đó tất cả mọi người đều che miệng rồi. Trình Giảo Kim một nhà này tử, quá rời ạ, sung sướng rồi. Đỗ Cấu có lúc đều rất khó hiểu, Trình Giảo Kim 6 con trai, rõ ràng không cùng tuổi, hơn nữa còn là không phải một người mẹ sinh. Làm sao lại dáng dấp nghĩ như vậy? Liền thân cao đầu đều không khác mấy. Với 6 bào thai tựa như hiền chất. Đột nhiên, Tô Định Phương sở trường thọt Đỗ Cấu. Làm gì? Tô Định Phương trước sau kéo ra, mặt đầy thô bỉ. Hiền chất, ngươi mới vừa nói Mộc Lan Đường. Là ý gì? Ở nơi nào? Cái gì Mộc Lan Đường? Ngươi nghe lầm chứ? Ai nha? Hiền chất. Tô Định Phương giọng giận trách, sau đó lại thô bỉ nhìn chung quanh một lần, chủ yếu là nhìn Đỗ Mẫu, sau đó tiếp lấy thấp giọng nói, hiền chất, chúng ta cũng là nam nhân tội gì làm khó nam nhân à, nói mau nói, Mộc Lan Đường ở đâu, ta bảo đảm không đúng những người khác nói. Đỗ Cấu tâm lý đánh trống, trên mặt lại giả vờ ngốc, cái gì Mộc Lan Đường? Ta nói rồi sao? Ai nha? Ngươi mới vừa nói sao? Để cho Kim Hồng về trước Mộc Lan Đường. Xách xách xách, ta vẫn cho là bọn họ đều là ngươi hộ viện. Không nghĩ tới ngươi là ở cái loại địa phương đó tìm được người, hay lại là hiền chất ngươi lợi hại a? Phải nói ta Tô Định Phương cũng là các trung lão thủ. Thế nào ta sẽ không phát hiện nhà nào nữ tử có biết võ công? Nhìn tới vẫn là ta quá chính trực, đi địa phương thiếu a. Đỗ Cấu mặt quét một chút liền tối, hắn đây nếu là ở không nghe rõ, vậy thì uổng là đàn ông rồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Định Phương sẽ có loại hiểu lầm này. Cũng bây giờ Quái Thanh Lâu đặt tên quá gì đó rồi. Một cái bán thịt địa phương. Đặt tên như vậy có nội hàm làm gì? Cũng không bằng kêu phòng tắm. Tô Thúc Thúc, ngài muốn đi đâu? Nhân gia cũng đều là thuần khiết nữ tử. Hơn nữa, chỉ bằng Mộc Lan Đường danh tự này, ngài làm sao có thể hướng chỗ đó liên tưởng? Đây là đối Hoa Mộc Lan tướng quân không tôn trọng. Tô Định Phương nhưng là đột nhiên bừng tỉnh cười một tiếng. Ô, hiền chất, người rốt cuộc thừa nhận có Mộc Lan Đường chuyện này. Đỗ Cấu ngẩn ra, chợt tâm lý mắng to. Rời ạ, bị xáo lộ, này lão kê tạc. Đỗ Cấu dư quang phẩy một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười, hắc hắc. Tô Thúc Thúc, ngài mới vừa nói ngài đi nhiều chỗ. Ngài nói cho ta một chút, ngài đều đi quá nơi nào? Ha ha, tiểu tử, ngươi khỏi phải nghĩ đến lôi kéo ta lời nói. Ngươi Tô Thúc Thúc ta cũng là từng va chạm xã hội nhân. Nói mau, Mộc Lan Đường ở đâu? Đỗ Cấu tâm lý thầm mắng lão hồ ly, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vậy ngươi nói trước đi. Tiểu Lục là ai? Tiểu Lục, làm sao ngươi biết Tiểu Lục? Thật là có danh tự này. Giời ạ, này cũng cái gì kỳ lạ? Khụ, này ngươi chớ xía vào. Đồng giá trao đổi, ngươi nói trước đi. Tiểu tử ngươi, không nên a, say hoa xuân nơi đó rất bí mật à. Có rất ít người biết, ngươi là làm sao biết? Say hoa xuân, đột nhiên, một cái thâm trầm âm thanh vang lên, lão gia, có thể với thiếp nói một chút sao? Thiếp cũng muốn biết say hoa xuân cùng Tiểu Lục cố sự a. Tô Định Phương sắc mặt lúc ấy thì trở nên, chỉ Đỗ Cấu mặt đầy tuyệt vọng, tiểu tử ngươi, quá độc ác, như nhau vang. Tô Thúc Thúc, ngài bảo trọng a. Ta bảo trọng cay rắm, ngươi đừng quên rồi ngươi nói, đồng giá trao đổi, lần này ngươi muốn không nói cho ta Mộc Lan Đường là chuyện gì xảy ra. Ta phải đi nhà ngươi không đi, ăn ngươi, cùng ngươi, ở ngươi, ăn chết ngươi. Tô Định Phương nói xong, vẻ mặt oán phẫn chạy qua một bên, cười ha hả dỗ Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân cũng không quan tâm. Chỉ là vẻ mặt tươi cười cùng Đỗ Mẫu nói chuyện phiếm. Này trước công chúng, Tô Phu Nhân chắc chắn sẽ không nổi giận. Nhưng về nhà sau này, vậy thì không nhất định. Chỉ chốc lát, Trình gia nhất gia tử trở lại. Trình gia hộ viện đã cũng đi nha. Trình Giảo Kim mặt tươi cười đi tới trước mặt Đỗ Cấu. Một cái tát vỗ xuống đi. Đỗ Cấu thuận thế trốn một chút. Trình Giảo Kim nhào hụt, mặt mày vui vẻ lại không có chút nào biến hóa. A ha ha ha. Thanh Hòa a, lão phu nghe nói ngươi muốn mời khách, lão phu kia cũng sẽ không khách khí. Đỗ Cấu tuét miệng cười một tiếng, nói thầm trong lòng Trình không biết xấu hổ. Nhìn lão Trình mặt đầy cười với hoa cúc, tựa như muốn là không phải nhìn lão Trình chung quy nhào nặn ba sườn. Hắn thật đúng là cho là Trình phu nhân đổi tính tình đây. Kỳ Lân quảng trường bên này tửu lâu một mực rất hỏa bạo. Liền bây giờ đoán đều là xế chiều. Làm ăn như cũ rất hỏa bạo. Bất quá Đỗ Cấu các loại nhân thân phận đặc thù. Vô luận bất cứ lúc nào. Đều có tốt nhất nhã gian ăn cơm. Đỗ Cấu đã một ít thiên chưa ăn cơm rồi. Buổi sáng làm cho người ta giảng bài. Buổi sáng lại vội vàng ăn bài cao đạt, thật vất vả trở lại phủ đệ lại tiếp lấy dỗ chúng nữ. Khí này còn không có thở gấp một cái, tự ra rồi loại sự tình này. Bây giờ Đỗ Cấu là thực sự kiệt sức, đói trước ngực, rán sau lưng. Thức ăn vừa lên đến, Đỗ Cấu làm bộ căng thẳng một hồi, cho đến tất cả mọi người đều động đũa rồi, hắn mới cầm đũa lên. Cái kia, ta một ngày chưa ăn cơm rồi. Thất lễ, Đỗ Cấu nói thiếu, sau đó liền bắt đầu lang thôn hổ yết, đứa nhỏ này. Ngươi chậm một chút, Đỗ Mẫu nhìn cũng thương tiếc. Những người khác cũng đều có lòng tốt cười. Không người cảm thấy Đỗ Cấu thất lễ. Tại chỗ đều là từ người nhà. đều biết bây giờ Đỗ Cấu sự tình rất nhiều. Nhìn như vậy, là thực sự đói. Các vị phu nhân nhìn cũng đều đi theo thương tiếc. Tâm lý cũng than thở. Đỗ Cấu, là thật không dễ dàng a. Trình Giảo Kim cũng khó hiền hòa cười. Sau đó nhìn một chút nhà mình một sấp copy bản. Luôn có loại luân roi xung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.